Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chân chính fan, ngay ở sơ âm màn đạn video võng online một tuần sau khi Tô Hàng đơn giản chuyển động cùng nhau công ty giải trí Weibo phát sinh một cái thông cáo. Mặt trên nhắc tới, ở cái này mới sáng lập video trên trang web. Có thật nhiều liên quan đến chửi bới đơn giản lẫn nhau ngu dưới cờ nghệ nhân video. Công ty yêu cầu nên trang web lập tức hạ giá liên quan video. Bằng không sẽ dùng, khiến, dùng pháp luật thủ đoạn. La Văn Văn là một tên học sinh cấp 3. Nàng ở lớp học có một đám chị em tốt, thường xuyên chia sẻ từng người bát quái. Nhưng đoạn thời gian gần đây tới nay, các nàng tán gẫu đề tài cũng chỉ còn sót lại một cái. Vậy thì là Dương Phàm. La Văn Văn ngẫu nhiên tiếp xúc được một đương tuyển tú tiết mục, rất nhanh sẽ thích trong đó Dương Phàm. Nàng vừa bắt đầu vẻn vẹn trà trộn TA3, xem mỗi tuần tiết mục. Sau đó, hay là nàng ở TA3 lên tiếng hết sức ưu tú, nàng bị tiểu đi chủ thêm tiến vào một cái tên là lớp Phàm Phàm nhóm. Cái nhóm này bên trong tự nhiên đều là Dương Phàm trung thực fan. La Văn Văn rất nhanh sẽ phát hiện, các nàng không chỉ là fan, từng người vẫn là một ít đám fan chủ nhóm. Cái nhóm này hầu như chính là Dương Phàm những người ái mộ cao cấp nhất nhóm. La Văn Văn bị cắt cử thành lập nàng vị trí nội thành đám fan. Nàng vừa bắt đầu cảm giác mình cũng không thể đảm nhiệm được. Nhưng ở mấy cái tiền bối tỉ mỉ chỉ đạo dưới, nàng cũng cấp tốc trưởng thành. Nàng phát hiện, trở thành những người ái mộ tiểu lãnh đạo không hề chỉ là đơn thuần trả giá. Bởi tuyển tú tiết mục cần hội viên bỏ phiếu, mà cà chua video đăng ký chọn dùng quy định tên thật. Cho nên bọn họ muốn giúp mình thần tượng bỏ phiếu, liền cần thu thập lượng lớn hội viên tài khoản. Ở đào đào trên mạng có một ít hội viên tài khoản buôn bán. Những này hào đại thể đều là đen hào, rất dễ dàng bị phong. Nhưng vì bỏ phiếu, các nàng chỉ có thể khẽ cắn răng mua. Mà này trung gian, liền dính đến chúng chủ mua phiếu tiền tài giao dịch. Mà như là La Văn Văn như vậy, fan lãnh đạo, dĩ nhiên là có thể thu được quần hữu tiền đi mua hội viên. Ở khoản lên làm một ít tay chân, liền có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Này khiến La Văn Văn kiếm lời không ít tiền, mà số tiền này lại vùi đầu vào làm thần tượng tiếp ứng bên trong. Trong phòng của nàng đã dán đầy Dương Phàm áp phích các loại xung quanh, liền ngay cả hắn chuyên tập, La Văn Văn đều là mua 3 phần. Một phần thu gom, một phần bình thường nghe, một phần đem ra truyền giáo. Tháng 9 hạ tuần, La Văn Văn đang chờ mong này tháng 10 nghỉ dài hạn đến. Không riêng là bởi vì có thể vui sướng sướng chơi 7 ngày. Càng quan trọng chính là, Dương Phàm làm người chủ trì ra trận Tô Hàng đài truyền hình Trung Thu dạ hội cũng đem ở nghỉ dài hạn trước phát ra, buổi chiều học xong sau khi tự do hoạt động thời gian. La Văn Văn cùng nàng mấy người tỉ muội chính đang tán gẫu có quan hệ Dương Phàm tân chuyên tập sự tình, liền nhìn thấy mấy cái nam sinh lén lén lút lút đi tới trên bục giảng. Mở ra computer, mở ra trình duyệt web, bọn họ muốn làm gì? Có tỉ muội hỏi. La Văn Văn liếc cầm đầu nam sinh một chút. Những nam sinh này bình thường thích nhất nhìn cái gì anime manga. Ở La Văn Văn xem ra cực kỳ ấu trĩ buồn cười. Ai biết, La Văn Văn vốn là không nghĩ để ý tới bọn họ. Ai biết, mấy cái nam sinh mở ra một cái xem ra hoa lý hồ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, video trang web, phát hình lên một đoạn video đến. Video mới vừa mới bắt đầu phát hình, La Văn Văn liền lập tức đứng lên. Bởi vì này chính là Dương Phàm cận đại nhất nói một khoản không biết tên trò chơi hình quảng cáo. La Văn Văn phát sinh nhẹ giọng rít gào. Ngay ở nàng cho rằng những nam sinh này rốt cục có thể nhìn thẳng vào Dương Phàm nỗ lực thời gian, toàn bộ quảng cáo tiết tấu đột nhiên thay đổi. Là huynh đệ rồi cùng ta đồng thời tới chơi tham ăn Hồng Nguyệt. Đây là một khoản, Dương Phàm âm thanh bởi vì biên tập mà trở nên quái gì. Làm người không nhịn được cười. Phối hợp lên rất có tiết tấu âm nhạc cùng Dương Phàm không ngừng lặp lại động tác. Rất nhanh, trong phòng học liền vang lên không ngừng nghỉ tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Liên tiếp trong tiếng cười, chỉ có La Văn Văn sắc mặt tái xanh. Bọn họ làm sao có thể như thế đối xử chính mình thần tượng? Xì, La Văn Văn bên người một người nữ sinh rốt cục cũng không nhịn được ý cười. Phát sinh bay hơi giống như tiếng cười. Trải qua nàng như thế một làm, nguyên bản La Văn Văn đoàn thể nhỏ bên trong nữ sinh cũng đều nở nụ cười. Ngươi, các ngươi, La Văn Văn bước nhanh đi tới bục giảng, đuổi đi cái kia mấy cái nam sinh, muốn đình chỉ video phát hình, làm thế nào cũng cầm không vững chuột. Nàng viền mắt từ từ đỏ lên. Cuối cùng, video truyền hình xong, La Văn Văn trên mặt đã tất cả đều là nước mắt. Nàng một bên lau chùi, một bên chạy đến toilet, ở đóng lại phòng riêng cửa thời điểm, rốt cục khóc lên. Chuyện sau đó La Văn Văn đã có chút nhớ không rõ. Nàng chỉ biết mình ra trường đến rồi trường học đem nàng lĩnh trở lại. Nàng cố nén không muốn suy nghĩ lên cái kia làm bẩn chính mình thần tượng video. Có thể cái kia giai điệu, hình ảnh kia nhưng vẫn ở trong đầu. Lái đi không được, nàng mở ra Weibo, rất nhanh sẽ nhìn thấy Tô Hàng đơn giản lẫn nhau ngu công ty Thanh Minh. Lại đang trong đám nhìn một lúc, biết rõ đầu đuôi sự tình, không thể để cho bọn họ còn tiếp tục như vậy. La Văn Văn ở trong đám nhanh chóng đánh chữ, mấy cái nhóm lớn quản lý rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung. Các nàng muốn đi cái này cái gì sơ âm video võng video dưới đáy báo cáo. Đi soạt bình, lại như trước đối xử Weibo những kia dám cười nhạo Dương Phàm người như thế. Nàng tìm tòi một hồi, tìm tới sơ âm video võng, điểm tiến vào trang đầu, mới phát hiện, nguyên lai nắm Dương Phàm trêu đùa video xa không chỉ một cái. Ở trên bảng xếp hạng, hầu như có một nửa đều là có quan hệ Dương Phàm. Những người này dùng Dương Phàm đại ngôn quảng cáo, quay chụp âm nhạc MV, thậm chí bao gồm đang chọn tú tiết mục cùng tống nghệ bên trong xuất hiện đoạn ngắn đến tiến hành sáng tác, đem hầu như La Văn Văn có thể nghĩ đến các loại từ khúc xen vào trong đó. La Văn Văn tùy tiện nhìn hai cái, trên mặt đã nổi gân xanh. Nàng rất nhanh đăng ký tài khoản, hiểu rõ những này ở trên màn ảnh xuất hiện tên là màn đạn đồ vật. La Văn Văn tìm tới mới bắt đầu cái kia. Người chơi game như Dương Phàm, video, phát ra liên tiếp màn đạn. Các người những người này không có chút nào tôn trọng người khác nỗ lực. Các người đây là nói xấu chúng ta Phàm Phàm. Các người những này ngốc sao sao, sao sao sao sao. Sao sao sao sao, sao sao sao sao, sao sao sao sao, thăng phần trăm, sao phần trăm, đến cuối cùng, La Văn Văn đánh ra đến văn tự đã không có cách nào biểu hiện. Bởi vì tất cả đều là bị trang web che đậy mẫn cảm từ. Ngay ở nàng phát đệ ngũ điều màn đạn thời điểm, lưới trang đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Bởi trái với trang web quy tắc, ngài đã bị cấm chỉ gửi đi màn đạn cùng bình luận 7 ngày. Dám cấm nói ta, La Văn Văn lập tức xù lông. Nàng nhanh chóng chạy đến trong đám, hỏi trong đám người mượn cái hào. Lần này nàng chú ý chính mình ngôn từ, nhưng ở gửi đi xong 5 cái màn đạn sau khi, không có cách nào lại phát. Nàng xem một hồi trang web nói rõ. Mới biết nguyên lai muốn chứng thực sau khi mới có thể vô hạn chế gửi đi màn đạn. La Văn Văn cười lạnh một tiếng, trò hề này căn bản không làm khó được nàng. Phải biết, nàng nhưng là tay cầm hơn 1.000 cái tài khoản đến làm thần tượng bỏ phiếu. Nhưng mà mở ra chứng thực bảng, La Văn Văn sửng sốt, đáp đề, nàng nhìn website, vẫn là lần thứ nhất gặp phải cần đáp đề mới có thể chứng thực video trang web. La Văn Văn lựa chọn giải trí, văn học, âm nhạc đề mục, rất nhanh sẽ nhìn thấy đạo thứ nhất đề là Pham Pham đề. La Văn Văn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó. Kết quả đề thứ nhất chính là có Quan Dương Phàm làm fan lãnh đạo, nàng đối với thần tượng hết thảy đều thuộc như lòng bàn tay. Nàng hay là không nhớ được người nhà mình sinh nhật, nhưng Dương Phàm bất kỳ ngày kỷ niệm, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Dương Phàm âm nhạc MV, đánh bóng chuyền, bên trong sử dụng bóng chuyền là cái nào thể dục hàng hiệu? Ngoặc kép chấm hỏi, La Văn Văn nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,